Thư sư cho con hỏi mình nên bố thí nhiều lần, mỗi lần một ít hay là nên dồn một lần để bố thí? Ví dụ con muốn bố thí cho tăng đoàn 1 tháng 3 triệu thì nên mỗi ngày bố thí 100.000 chuyển khoản hay đợi đến 1 tháng rồi bố thí 3 triệu và cách nào sẽ có phước hơn? Thôi bây giờ sư căn cứ theo kinh tạng đi cho nó dễ. Ở trong kinh tạng á, nó có 2 loại. Một là cái loại bố thí thường xuyên, và 2 là loại bố thí dồn một lần. Thì cái loại bố thí thường xuyên á, là cỡ như ông Cấp Cô Độc nè, bà Quý Sa Kha nè, vua Bimbisara nè, vua Basena Đí nè, tức là những vị mà bố thí một lần thì không hết tiền nổi, coi như giàu quá mình dồn lại mình bố thí nó không hết nổi. Mỗi một ngày như vậy là 500 vị tỷ kheo là đến để mà nhận bố thí cúng dường. Thành ra là các vị đó tiền nhiều quá, thành ra là làm mỗi ngày. Đương nhiên là sẽ có những cuộc đại thí, nhưng mà hầu hết là làm mỗi ngày. Còn những vị mà không có được dư giả thì trong kinh chỉ mô tả là các vị đó sẽ thậm chí là đi làm thuê, làm mướn, tích cóp để có đủ tiền để chai tăng, để có được cái món ăn thượng vị để cúng dường chai tăng, thì cái đó có. Rồi cái trường hợp mà bố thí mà ít á, thì chỉ có cái trường hợp là lâu ngày không gặp, coi như là khi mà gặp chư tăng đi khất thực thì không có cái gì để cho, còn khi có cái để cho thì lại không thấy chư tăng đi khất thực. Cho nên cái ngày hôm đó vừa thấy chư tăng đi khất thực mà vừa có cái để cho thì vị đó hoan hỷ quá, vị đó đem đặt bát cúng dường. Thì khi đó đồ ăn dù cho nó không được ngon, nó, tài sản cũng không có nhiều, nhưng mà nó là cái sự hoan hỷ lớn lao, bởi vì khó lắm, hiếm lắm mới thấy được đặt bát cúng dường. Cho nên ở đây là sư chia ra 3 trường hợp ha. Quý vị tùy theo khả năng của mình mà mình có cái cách bố thí cúng dường phù hợp. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, cái phần trả lời và đưa ra cái lời, cái giải pháp cũng như là cái lời khuyên để quý vị mà chọn lựa 3 cái giải pháp bởi vì quyết định đó, tôi Đức Hành Tuệ đưa ra thì sư cũng hoàn toàn đồng ý và rất là chính xác thưa quý vị. Ở đây thì quý vị phải chú tâm cái câu đó nghe, đặc biệt cái điểm nhấn mà Đức Hành Tuệ có nói với quý vị phải chú tâm điểm này là những cái vị đại gia giống như ông Cấp Cô Độc hay là bà Wisaka, do tài sản họ quá nhiều thưa quý vị, cho nên làm một lần thì cũng không có xoáy được hết được, nó như vậy đó, cho nên là họ chọn phương pháp đó. Đây là cái trường hợp mà gọi là đặc biệt nha, quý vị nhớ là đặc biệt nha, đặc biệt. Tại sao lại sư lại nhấn mạnh cái trường hợp này? Tại đôi khi mình không có hiểu rồi mình bị hiểu sai. Cái mình chính vì mình hiểu sai đó, mình không lường được trước là gọi là yếu tố vô thường. Tại sao sẽ nhắc yếu tố vô thường trong đây? Bởi vì như vậy nè, bởi vì á, bố thí đó là một thiện nghiệp, nhưng mà ở đây á, quý vị hãy nói là ví dụ con muốn bố thí tăng đoàn 1 tháng 3 triệu thì nên mỗi ngày bố thí 100 chuyển khoản hay để đến tháng rồi bố thí 3 triệu. Cái trường hợp quý vị á, thì theo sư biết nha, nó lại là khác cái trường hợp của ông Cấp Cô Độc với bà Wisaka. Cho nên quý vị phải cân nhắc. Ở đây là sư không có bắt buộc quý vị phải làm theo phương pháp nào hết, nhưng quý vị phải cân nhắc tới yếu tố vô thường. Mình như vậy nè, ví dụ tâm quý vị đi có cái niềm tin Phật pháp rất là mãnh liệt, không ạ? rất là mãnh liệt vô cùng. Thì quý vị muốn là cái chọn đời mình đó, chọn đời mình đó, thậm chí cái tài sản mình làm ra đều đều đều đều, đều nè, mình đều đều được dâng hàng tháng đều đều đều đều, đều đến chư tăng. Và thậm chí mình kỹ nha, thì nó nói là mình kỹ nha, thì cái việc đó là mình ngày nào mình còn mà tồn tại thì ngày đó mình còn làm cái điều đó, và mình cũng thậm chí mình còn dặn dặn người thân, hay là mình có một cái quỹ gì đó mình gửi vô đó, mình nói là à, mặc định là thí dụ mà tôi không có còn me, tôi không có còn hiện hữu nữa, thì cái việc là hành cái việc đó của tôi á vẫn tiếp tục được làm để cúng dường đến tam bảo, quý vị hiểu không ạ? Còn nếu mà mình suy nghĩ như cái trường hợp đặc biệt của ông cấp cô độc của Visakha, mình cho là mình làm á, mình làm là như vậy, mình làm có thể ngắt ngắt ra từng từng từng từng đó, nhưng mà mình không nghĩ yếu tố vô thường đó thì rất là tiếc, thưa vị, xin gọi là rất là tiếc. Bởi vì rất là tiếc sao, lỡ may á, lỡ may mình chưa có gọi là cái lời di chúc á, đúng không? Mà bản thân mình nghe, bản thân mình muốn bố thí, mà cho bố thí mà để cho trọn vẹn, cho liên tục như vậy, lỡ may cái mình bố thí giống như mình ngắt ra ở đây nói nè, ngắt 100%, may mình gặp cái tai nạn gì đó là bị ngắt ngang đó, mà không có ai trợ duyên mình, không có ai một ai trợ duyên mình để làm tiếp cái thiện nghiệp đó, thì nó rất là uổng, thưa vị, rất là uổng. Mà lỡ may nha, xin nói là lỡ xui thôi, thì dùng gì lỡ xui mà vô ngay cái cảnh xấu đó. Đó, rồi trong khi tiền bạc á, trường hợp là có những cái tiền bạc mình bỏ lại, đúng không? Mặc dù nơi tâm mình lúc mình còn sống mình rất là muốn là những cái tiền bạc mình là hàng tháng hàng năm hàng ngày được chi đến chi tăng, nhưng mà nhưng mà do cái thiếu thiếu đi cái sự mà mình quán tưởng về sự vô thường đó, thì đây là một cái điểm, nghĩa là một cái khía cạnh, xin phân tích xin một khía cạnh để cho quý vị có cái sự linh động, trong cái vấn đề mà nó bố thí cúng dường, làm sao cho nó hoàn hảo, nó trọn vẹn nhất, để quý vị luôn là một người cận siêu nam cận siêu nữ theo đúng tinh thần của Thế Tôn dạy trong cái trong tập tạng kinh điển Bali. Ta cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Tôi nhớ tới một cái câu chuyện cười. Câu chuyện này có thiệt. Nói về cái vụ mà vô thường á, Đại Đức Tuệ Tường nói cái vụ vô thường thì nó như vậy nè. Cái gia đình mà có một cái gia đình cái tượng và tượng Phật ở thiền viện Nguyên Thủy nè, có câu chuyện một cái giai thoại. Thì cái cách đây lâu rồi thì cái tượng Phật giác vàng á, xuống cấp, thì có vợ chồng mà đến xin giác vàng và hòa thượng nói giác vàng là tốn bao nhiêu đó lượng vàng, thì hai vợ chồng mới quản hồn. Thì nó là con nghĩ là nó ít thôi chứ con không nghĩ là nó nhiều tới vậy. Thì hòa thượng nói bây giờ nếu như mà hai vợ chồng có lòng thì bây giờ suy chỉ cho. Sợ không có sợ là mình không có tiền làm phước, không có sợ quý vị không có tiền làm phước đâu. Nếu có lòng, chỉ sợ là cái hồi có tiền là quý vị không muốn làm phước nữa. Chứ muốn có là tôi chỉ cho. Chỉ cách nào? Chỉ nó bây giờ quỳ xuống, thứ nhất là xin đảnh lễ Tam Bảo, thứ hai là xin xỏ chư thiên. Nói bây giờ con có cái lòng muốn giác vàng lại tượng Phật á, tượng Phật xuống cấp rồi. Thì mong chư thiên phù hộ để cho con có thể có cái tiền con giác vàng được cái tượng Phật. Thì khi mà đi vài bước á, thì ông chồng ông nói à con nhớ rồi, hình như là ở cái ngân hàng nó đang cho cái sổ số, là bây giờ con về con mua mấy tờ là chắc chút. Hòa thượng nói không, chư thiên giúp là giúp những người làm ăn đàng hoàng chứ không có giúp cái kiểu mà chơi với số. Hai vợ chồng về làm ăn đi, thế nào chư thiên cũng giúp đảm bảo. Thì hai vợ chồng mà về làm ăn thì cái Tết Tết năm đó coi như là hàng bán gọi là nhét vô bao tải không kịp đếm. Cái năm năm năm 95, nếu suy nhớ không lầm, năm năm 95 nhét bao tải không kịp đếm, mà coi như là tới hồi mà còn dư một kho hàng, còn dư một kho hàng nha, mà trả hết nợ coi như là chư thiên. Chư thiên sợ là ổng bả là có tiền rồi trả nợ không có tiền làm phước, chư thiên cho ổng bả là bán hàng có tiền trả nợ nha, có tiền trả nợ có tiền làm phước giác vàng dư một đống tiền rồi thêm một kho hàng nữa, kho hàng chưa bán xong. Là quý vị thấy chư thiên giúp kinh khủng chưa? Một đống tiền. Thì hai vợ chồng mới coi như vô chùa, thì hồi xưa hứa đó, trong năm hứa thì giờ cuối năm thì có làm ăn dư, trả hết nợ, dư một đống tiền. Có tiền dắt vàng còn dư thêm một kho hàng nữa. Rồi thì hòa thượng lúc đó nói vui, chưa có kinh nghiệm, thành ra là không không nhận liền lúc đó. Tại nói là thôi bây giờ tôi nhận liền á, bây giờ tôi đi qua đi Thái một tháng, mà bây giờ nhận liền mà để thì để trong chùa có khi nó mất á, cho nên thôi hai vợ chồng giữ đi, rồi tôi đi Thái về rồi mình làm. Lại nói là nhưng mà tới hồi thời điểm đó, xin thưa thời điểm đó không lấy thì thôi, chứ còn chờ một tháng sau về y như rằng là đổi tâm. Cho nên đúng hồi hòa thượng hồi xưa nói đúng, không sợ thiếu tiền, chư thiên là cho tiền quý vị đủ đủ để làm, chỉ sợ có tiền là đổi tâm thôi. Cho nên là nói nhớ câu chuyện cười, không biết quý vị thấy có đáng cười hay không. Đó rồi cho nên là suốt một giai đoạn rất là dài, hòa thượng mang mang tai mang tiếng là người ta đưa tiền mà không chịu dắt vàng, trong khi cái tiền có cầm được đâu, người ta đổi tâm rồi người ta lấy tiền về đó. Thành ra là Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ cái sự vô thường thì sư thấy cũng có lý, là tại vì sư nhớ đến cái lời dạy của hòa thượng á, thì thôi mai mốt là Phật tử có cúng dường thì thôi cứ nhận đi, chứ đừng có nói là thôi thôi cứ chờ chờ là chờ. Nó hắn đổi tâm, hắn đổi tâm nhanh lắm, cái tâm mà nó đổi nhanh lắm. Bây giờ hứa vậy chứ qua là nó đổi liền rồi. Kể dạ rồi. À, kính thưa Đại Đức, cho nên đó khi nãy sư quên chốt lại lại cái câu mà đáp án, cho nên là cái phần mà Đức Hạnh Tuệ trả lời là hoàn toàn chính xác nha. Đức Hạnh Tuệ đưa ra cái ba cái giải pháp và sư lại phân tích một cái khía cạnh khác để mình hiểu trọn vẹn về câu này. Cho nên cuối cùng đó, cái câu trả lời của cho câu này á, là trả lời như vậy. Nếu bị hỏi là thưa sư, cho con hỏi mình nên bố thí nhiều lần, mỗi lần một ít hay là nên dồn một lần để bố thí, thì tụ chung lại ba cái giải pháp của Đức Hạnh Tuệ đưa ra và cộng thêm cái khía cạnh của sư phân tích, thì cái câu trả lời là cũng có thể bố thí nhiều lần, cũng có thể bố thí mỗi lần và cũng nên cộng dồn. Và cái việc làm đó nó nên làm như thế nào cho nó phù hợp, về nên làm thế nào cho nó phù hợp đó, thì từ bản thân quý vị nên làm như thế nào đó, thì từ bản thân quý vị đúc kết lại cái phần trả lời của Đức Hạnh Tuệ và cái phần sư cái khía cạnh phân tích của sư, thì quý vị là người chính là người sẽ tự là mình tự mình đó, sẽ trả lời cho mình cái câu trả lời này là nên nhiều lần, mỗi lần ít hay là nên cộng dồn. Dạ, xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi đây. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.